Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, các bậc tông sư, run rẩy đi, chương 531, các bậc tông sư, run rẩy đi, Phương Bình mấy người bế quan không ra, đó chính là hòa bình thế giới. Các bậc tông sư đều rất điệu thấp, lão bối võ giả cũng rất điệu thấp. Mấy vị ngoi đầu lên người trẻ tuổi không còn quấy sự tình. Đó là thật yên tĩnh đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, ngay cả những tông sư kia nhóm đều cảm thấy có chút quá mức an tĩnh. Hai năm này, cái này mấy tiểu tử kia náo động lên không ít động tĩnh. Mỗi một lần đều tại võ đạo giới nhấc lên sóng gió. Hiện tại cùng một chỗ biến mất. Các bậc tông sư ngược lại có chút cảm thấy nhàm chán. Cùng lúc đó, 09 năm võ khoa thi chính thức bắt đầu. Một năm này là bao năm qua đến ghi danh số người nhiều nhất một lần. Cả nước các nơi, võ khoa thi ghi danh nhân số cao tới 27 triệu chi cự. 09 năm cải chế, ở trường học sinh khối văn toàn bộ có thể ghi danh võ khoa. Ngay cả lớp 10, lớp 11, điều kiện phù hợp đều có thể ghi danh. Nguyên bản nhân số vượt xa 30 triệu. Bất quá cuối cùng tại thẩm tra chính trị một quan vẫn là si rơi mất một số người. Năm nay mặc dù các hạng điều kiện đều buông ra, có thể đối học sinh thẩm tra chính trị lại là thêm nghiêm. 27 triệu võ khoa thi đại quân. Tại võ khoa thi mở ra thời điểm, cả nước các nơi, phô thiên cái địa đều là thí sinh, mà võ trường trung học phụ thuộc cũng là trong đó một cái địa điểm thi. Mà võ trường trung học phụ thuộc khí huyết khảo hạch thất, khảo hạch lão sư nhìn thấy trước mặt mặt tròn nữ sinh, trên mặt nụ cười nói: Phương Viên đồng học, cuồng đao tướng quân lần này không tới sao? Ngoặc kép, Phương Viên có chút sửng sốt một chút, lập tức mặt tươi cười nói: Lão sư, ngài nhận biết ta? Ngoặc kép, ta là Hoa sư đạo sư. Trước đó mà võ tông sư yến ta đi qua, tự nhiên nhận biết. Phương Viên mặt tròn nhỏ đều cười tròn hơn, vội vàng nói: Lão sư, anh ta không đến, bất quá hắn nói võ khoa thi ta khẳng định có thể qua. Tới hay không đều như thế. Nói, Phương Viên lại vui vẻ ra mặt nói: Lão sư, Hoa sư cũng là thập đại danh giáo một trong, nếu như ta không được tuyển ma võ, có thể đi Hoa sư sao? Ngoặc kép, giám thị đạo sư nở nụ cười nói: Ngươi đã là chính thức võ giả, làm sao lại không được tuyển? Chấm ngoặc kép, Phương Viên cười hì hì nói: Ta đây không phải lo lắng sao? Năm nay khảo thí quá nhiều người, lão sư, ngài nói ta có thể đi Hoa sư sao? Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, giám thị đạo sư kia là không hề nghĩ ngợi, nói đùa, đây chính là chính thức võ giả. Vẫn là hai lần tôi cốt chính thức võ giả. Dù là năm nay mấy chục triệu người khảo thí, mạnh hơn Phương Viên cũng không có mấy cái. Lại nói, nhà đầu này ca ca, thế nhưng là ma võ trụ cột. Bây giờ người nào không biết, ma võ Phương Bình tại ma võ kia là nhất ngôn cửu đỉnh. Luận thực lực, Phương Bình tự nhiên không bằng tông sư cường giả. Có thể ma võ những tông sư kia, hai năm pha trộn xuống tới, đều nhanh cùng Phương Bình thành người một nhà. Một cái học sinh, hỗn đến mức này, tại võ đại đều là một cái truyền kỳ. Muội muội của hắn ghi danh võ khoa, vẫn là chính thức võ giả. Làm sao có thể vào không được ma võ? Hoa sư, người ta Phương Bình chưa hẳn để mắt. Hoa sư có thể đi vào thập đại, kia là may mắn, thực lực không mạnh, chỉ có hai vị tông sư cường giả, cũng đều là thất phẩm. Cùng ma võ so, chênh lệch cực lớn, không đi ma võ đến hoa sư. Tiểu nha đầu này thật có ý tứ. Giám thị đạo sư là tùy tiện nói một chút. Phương Viên lại là vẻ mặt thành thật nhìn hắn minh bài. Nhìn một hồi, cười hì hì nói: Lão sư, vậy ta không được tuyển ma võ, ta liền đi ghi danh hoa sư. Thứ hai nguyện vọng liền lấp hoa sư. Hoa sư nếu là không được tuyển, ta liền đi tìm ngài. Có được hay không? Ngoặc kép, lời này vừa ra, vị đạo sư này có chút ngoài ý muốn. Ý gì? Thật đúng là muốn báo thi hoa sư. Còn có, hoa sư không có khả năng không được chọn. Ngươi tìm ta làm gì? Lão sư giám khảo có chút hồ đồ, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, tùy ơi đều được, phương viên đồng học, đến ngươi, đi vào kiểm trắc đi. Phương viên vui vẻ ra mặt, cũng không chậm trễ, lập tức tiến vào cabin khí huyết. Đợi nàng tiến vào, một lát sau, lão sư giám khảo biết nha đầu này cụ thể khí huyết 232 tạp. Thực lực này cũng không yếu. Nhà đầu này tôi cốt số lượng đều không ít. So với hắn cảm ứng còn muốn hơi mạnh một chút. Tôi cốt đều vượt qua 15 khối. Đợi đến nhập học, chỉ sợ có thể đi vào nhất phẩm trung đoạn cảnh. Phương Bình cũng là bỏ được cho muội muội mình dốc hết vốn liếng. Ngoặc kép, lão sư giám khảo cười lắc đầu. Chỉ thực lực này, dù là tại ma võ, cũng tuyệt đối là hàng đầu cái đám kia người. Năm nay dự thi nhiều người, tăng thêm năng lượng khôi phục, thực lực mạnh học sinh không ít. Bất quá năng lượng khôi phục thời gian không dài, thiên tài cũng không phải khắp nơi đều là. Liền cái này còn lo lắng ma võ không thu. Phương viên tại lén lút tham gia võ khoa thi, ma võ cũng nghênh đón một nhóm người quen. Ma võ trong sân trường, Tưởng Siêu vừa ăn năng lượng quả, một bên cảm khái nói, ma võ tu luyện không khí so với chúng ta kia giống như muốn nhiệt liệt nhiều. Nhìn xem, gần vạn người trường học, thế mà không đụng tới mấy cái người sống sờ sờ. Trịnh Nam Kỳ không có nhận lời nói, mà là ngưng tiếng nói, võ đại những người này, tu luyện hoàn toàn chính xác rất điên cuồng, lần này tới ma võ. Thế mà tất cả đều bế quan. Còn có, Phương Bình bọn hắn đều tiến vào lục phẩm cảnh. Cũng vượt quá dự liệu của ta. Quá nhanh, lần trước bọn hắn tới này. Cũng không bao lâu, tháng 3 trung tuần bọn hắn tới ma võ. Hiện tại là tháng 5 trung tuần, mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng, đám người thực lực không có quá lớn tiến bộ. Có thể lên thứ mấy cái ngũ phẩm võ giả. Bây giờ đều lục phẩm, không có tính Tần Phượng Thanh. Không chỉ như vậy, Phương Bình thế mà chém giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Điều này cũng làm cho người rung động. Càng rung động không ở chỗ những này, mà là trước đó Thiên Nam Địa Quật một nhóm. Phương Bình mấy người tại Địa Quật biểu hiện, Trấn Tinh Thành cũng đều biết. Dù sao việc quan hệ Trấn Tinh Thành, Tưởng Siêu gia hỏa này. Đối ngoại tiết lộ Trấn Tinh Thành muốn đi giới vực chi địa sự tình. Sau đó, gia hỏa này thế mà còn dành công nói hắn nói với Tần Phượng Thanh. Bằng không Phương Bình bọn hắn không đi giới vực chi địa. Vậy liền không cứu lại được hai vị bát phẩm tông sư. Nguyên bản, gia hỏa này đem cái này làm công lao. Kết quả chờ hắn nói ra, tưởng gia vị kia cửu phẩm. Kém chút không có tươi sống đánh chết hắn. Hỗn đản này là thật lời gì cũng dám đối ngoại nói. Giới vực chi địa sự tình. Thế nhưng là dính đến tuyệt đỉnh lão tổ. Trước đó Trấn Tinh Thành bên này ngoại trừ cùng chính phủ có qua câu thông. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Dù là trước đó tham chiến những tông sư kia đều không phải là quá rõ ràng. Thật không nghĩ đến. Trấn Tinh Thành thế mà ra cái kẻ ngu nội ứng. Nếu không phải trọng thương chưa lành Lý Mặc về sau ra biện hộ cho. Tưởng gia vị kia cửu phẩm. Thật muốn đập chết gia hỏa này. Cũng chính bởi vì Lý Mặc giúp đỡ nói chuyện. Trấn Tinh Thành về sau mới thương nghị một trận. Đáp ứng để Phương Bình những nhân sâm này cùng thanh niên thi đấu danh ngạch tranh đoạt. Vẫn còn trọng thương bên trong Lý Mặc. Đêm ngày đó sự tình đều nói một lần. Bất quá vẫn là không có sách Phương Bình giả giới vực chi địa lão tổ tông sự tình. Ngày đó Lý Mặc cũng có chút hoài nghi là Phương Bình. Về sau Phương Bình lại mang theo bọn hắn ra. Lý Mặc nếu là còn không biết là Phương Bình, vậy liền thật ngốc. Bất quá Phương Bình ngụy trang, kỳ thật cũng không có thay đổi gì. Cấm khu cùng Trấn Tinh Thành đều muốn tiến vào giới vực chi địa vòng trong. Vốn là tử địch, hậu kỳ tử chiến, theo Lý Mặc cũng là tất nhiên. Chỉ có thể nói Phương Bình nhặt được Trấn Tinh Thành cùng cấm khu tiện nghi. Có thể Phương Bình cứu được hắn một mạng, bao quát một vị khác bát phẩm cũng thế. Hai vị bát phẩm cường giả, hơi khôi phục một chút, đều không có sách cái này gốc giả. Việc này nói ra, kỳ thật cũng không quan hệ đau khổ. Tác dụng duy nhất, chính là đã chứng minh tất cả mọi người rất ngu ngốc. Cái này đều tin, kém chút đem người làm lão tổ tông đối đãi. Bất quá tại Tưởng Siêu những người này trước khi đến, Lý Mặc vẫn là hơi dặn dò vài câu, kiềm chế một chút, đừng có lại ngẩn người. Ma Võ Phương Bình không phải người hiền lành, lắc lư người bắt đầu kia là một bộ một bộ, lần này lại bị dao động, mấy tên này cũng đừng về Trấn Tinh Thành, thật gánh không nổi người này. Trịnh Nam Kỳ tại cảm khái những này, Tưởng Siêu thì là xem thường, vui sướng hài lòng nói thật, mấy tên này đi tham gia thanh niên thi đấu, dù sao lão tử rất thoải mái, đều là cuồng nhân, thật muốn xem bọn hắn ngược người dáng vẻ. Phương Bình bọn hắn có thể xử lý tinh huyết hợp nhất cường giả, kia làm những cái kia mũi to vấn đề liền không lớn. Dù sao ta không muốn tham gia trận đấu, đi đánh cái xì dầu là được. Chấm ngoặc kép, Lý Phi lạnh lùng nói. Tưởng Siêu, Hoa Quốc lần này ít nhất phải tranh thủ 10 cái danh ngạch, thậm chí nhiều hơn mới được. Mặt khác, bọn hắn dù sao mới vừa vào lục phẩm, đừng toàn trông cậy vào người khác. Trấn Tinh Thành nếu là mất mặt, không thể cầm tới mấy cái danh ngạch, người nhất định phải chết. Ngoặc kép, Tưởng Siêu buồn bực nói, có quan hệ gì với ta? Các ngươi mới là chủ lực, lấy không được mấy cái danh ngạch, đó cũng là trách nhiệm của các ngươi. Ngươi, ngoặc kép, tốt, đều chớ ồn ào. Tô Tử Tố đánh gãy mấy người cãi lộn, rời đi đề tài nói, Phương Bình bọn hắn lúc nào xuất quan a? Ngoặc kép, một bên, Hoàng Cảnh đang cùng Trấn Tinh Thành một vị tông sư nói chuyện. Nghe vậy quay đầu cười nói, cũng nhanh, thanh niên thi đấu còn có một đoạn thời gian, mấy vị nếu là nóng nảy lời nói, ta có thể an bài một chút đạo sư bồi mọi người luận bàn một chút. Chấm ngoặc kép, vừa nghe đến luận bàn sự tình, Tưởng Siêu lập tức lắc đầu nói, không luận bàn. Ngoặc kép, trong đám người, có người thấp giọng nói, cũng không có thần binh thua. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh hơi có vẻ xấu hổ. Lời nói này, lại không nói để các người tranh tài cược tặng thưởng cái chủng loại kia. Trấn Tinh Thành những tiểu tử này, xem ra hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Hoàng Cảnh là xấu hổ, Trấn Tinh Thành vị tông sư này thì là bó tay rồi. Mấy tên này, đừng cho Trấn Tinh Thành mất mặt được hay không? Nghe lời này ý tứ, đây là e sợ chiến, không đủ kinh nghiệm không quan hệ, e sợ chiến cũng không phải chuyện tốt. Trấn Tinh Thành mặc dù không có khiến cái này hậu đại sớm tiến vào địa quật huyết chiến, có thể tối thiểu nếu không e sợ chiến mới được. Lần trước những người này tranh tài kết quả ra, bao quát quá trình, Trấn Tinh Thành đều biết, nhất mất mặt chính là Tưởng Siêu. Nếu không phải gia hỏa này thiên phú không kém, lần này lại xuôi gió xuôi nước phong bế thứ hai cánh cửa, tiến vào lục phẩm cao đoạn, Trấn Tinh Thành đều không định để hắn tham gia thanh niên so tài. Dẫn đội tông sư, rất có cỗ hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Tưởng Siêu thiên phú thật không kém, tiến vào lục phẩm cảnh kỳ thật cũng không bao lâu. Cái này phong bế hai tòa tam tiêu chi môn, so với hắn cái kia yêu nghiệt đại ca đều không kém rất nhiều. Thế hệ này thì Tưởng gia hai huynh đệ thiên tư đều cực cao, có thể Tưởng Siêu cùng đại ca hắn so sánh, thiên phú có lẽ không sai biệt lắm, vừa ý tính kém quá nhiều. Đại ca hắn tại lục phẩm cảnh thời điểm, đó cũng là cái không sợ trời không sợ đất chủ, làm sao đến Tưởng Siêu, liền thành hết ăn lại nằm mặt hàng đâu. Trấn Tinh Thành người đến, Phương Bình không biết rõ ràng. Phương Viên đi tham gia võ khoa thi, Phương Bình cũng không rõ. Giờ phút này, khoảng cách Phương Bình mấy người tiến vào phòng năng nguyên đã ròng rã 10 ngày. 10 ngày đến, mấy người không ăn không uống, tiếp tục không ngừng tu luyện. Khí huyết hao tổn không, có năng nguyên thạch bổ sung, khôi phục cũng cực nhanh. Trước đó Phương Bình là dự định một ngày tu luyện 2 đến 3 giờ thời gian. Hiện tại là tu luyện 2 giờ, hoa 2 giờ khôi phục, sau đó tiếp tục tu luyện. Bình thường võ giả đã sớm ăn không tiêu, tốc độ khôi phục lại nhanh, tinh lực cũng có hạn. Có thể Phương Bình phát hiện, hắn đánh giá thấp Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Hai người này là thật hung ác, Phương Bình còn tốt, hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, tinh thần lực cũng cường đại. Không gián đoạn tu luyện đều được. Hai người này kém hắn một chút. Thật là đến nhịn không được thời điểm. Thế mà trực tiếp tự sáng tạo chính mình. Dựa vào bất diệt vật chất đến khôi phục. Cái này, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa còn có thể dựa vào bất diệt vật chất tới tu luyện. Cũng là không tính lãng phí. Như thế xuống tới, mỗi ngày ba người niêm phong cửa thời gian. Đều tiếp cận 10 giờ. 10 giờ, mỗi ngày tiêu hao tài phú giá trị so Phương Bình mong muốn muốn càng lớn. Chỉ là khí tức chuyển đổi chính là 6 tỷ. Hắn còn không gián đoạn đến khôi phục khí huyết cùng tinh thần lực. Còn muốn ngưng tụ thiên địa lực lượng. Chiều nào đến, tiêu hao tài phú giá trị đều nhanh có 70 ước. 10 ngày xuống tới. Phương Bình không sai biệt lắm tiêu hao 70 tỷ tài phú giá trị. So với hắn mong muốn muốn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà, thành quả cũng là rõ rệt. 10 ngày, thời gian tu luyện vượt qua 100 giờ. Có thể so với một vị bình thường lục phẩm võ giả tu luyện 2 tháng. Vẫn là 3 người hợp lực. Vậy thì tương đương với người khác nửa năm thời gian tu luyện. 3 người hợp lực phía dưới. Hiệu quả càng tốt, tối thiểu tương đương với bình thường lục phẩm sơ đoạn võ giả tu luyện 2-3 năm. Dạng này cao tốc thêm vào dưới. Phương Bình phát hiện, chính mình khoảng cách quan bế thứ một cánh cửa nhanh. Thật rất nhanh, hắn tam tiêu chi môn, khí huyết chi môn, môn hộ chỗ, vốn là đen ngòm cái chủng loại kia. Không nhìn thấy bờ giới cánh cửa màu đen, mà giờ khắc này. Khí huyết chi môn, hắc động kia chỗ, lại là xuất hiện hai phiến sắp khép lại thanh đồng cổ cửa. Khoảng cách triệt để phong bế, liền kém một chút, thấy cảnh này, Lý Hàn Tùng cũng có chút phấn chấn nói. Thế mà nhanh như vậy, 10 ngày, Phương Bình, 10 ngày mà thôi, người thế mà sắp phong bế thứ một cánh cửa. Ngoạc kép, hắn hưng phấn. Phương Bình thì là thịt đau có chút run rẩy. 80 tỷ tài phú giá trị. Những ngày này năng nguyên thạch còn đang không ngừng cung ứng. Đó cũng là to lớn vô cùng tiêu hao. Hơn mấy chục ước năng nguyên thạch đều bị hắn đốt. Cái này chỉ sợ là hắn tu luyện đến nay. Lãng phí nghiêm trọng nhất một lần. Dù là lần trước trọng thương tu bổ nhục thân. Cũng không có tiêu hao như thế lớn. Trước đó hắn một mực nói Tần Phượng Thanh lãng phí tài nguyên. Hiện tại Phương Bình đều không mặt mũi mắng. Đầu sắt cũng không biết hắn đốt đi 80 tỷ. Tài phú giá trị cũng là tiền. Bằng không, đầu sắt có thể sụp đổ. Lão Vương Đại Khái có thể xử lý Phương Bình. Trực tiếp cướp bóc hắn. Hơn 80 tỷ, đổi 10 ngày phong bế một cánh cửa. Đáng giá sao? Lời này hỏi tất cả mọi người, đại khái đều sẽ nói không đáng. Lục phẩm, không phải tính quyết định chiến lực, nếu như là cửu phẩm, có thể tiến thêm một bước, tiêu hao như thế mọi người sẽ nói đáng giá. Có thể chỉ là một cái lục phẩm, đốt tiền đốt thành dạng này, Trấn Tinh Thành người đều sẽ không làm. Cái này đều nhanh có thể so với một thanh cửu phẩm thần binh giá trị. Mà đổi lấy, chỉ là Phương Bình từ lục phẩm sơ đoạn nhanh chóng tiến vào trung đoạn. Phương Bình cũng là rất bất lực, kỳ thật tài phú giá trị chủ yếu không phải tiêu vào hắn tiêu hao, mà là khí tức mô phỏng bên trên. Quá mắc, quy đến Phương Bình cũng không đủ sức. Hơn 80 tỷ, 60 tỷ tiêu vào mô phỏng khí tức phía trên. Phương Bình trên thực tế dùng trên người mình cũng liền đến 20 tỷ mà thôi. Đến 20 tỷ để hắn tiến vào lục phẩm trung đoạn. Phương Bình cảm thấy vẫn là không lỗ. Nhưng bây giờ, mấu chốt, hắn còn đáp ứng giúp Lão Vương cùng đầu sát. Phương Bình lúc này muốn trốn nợ. Nếu không ta quỵt nợ tính toán, tiến vào lục phẩm trung đoạn, ta liền không làm, bằng không giúp cái này hai gia hỏa niêm phong cửa. Kỳ thật còn muốn 160 tỷ tiêu hao. Cái này cũng quá là nhiều. Phương Bình rất nghĩ sổ sách, nhìn về phía ánh mắt của hai người, đều có chút không thích hợp. Đầu sắt còn không có cảm giác được cái gì. Vương Kim Dương thì là giống như nhìn ra cái gì, có chút ngưng lông mày nói, tiêu hao rất nghiêm trọng sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mực nói, cải biến khí tức, tiêu hao rất nhiều, có thể cụ thể tiêu hao cái gì? Bọn hắn không nhìn ra, tối thiểu cái này 10 ngày đến, không nhìn ra Phương Bình giao xảy ra điều gì. Có thể đồ đần cũng biết, loại này nghịch thiên đến ba người cùng một chỗ niêm phong cửa năng lực. Chỉ sợ phải bỏ ra kinh người đại giới. Phương Bình cười khổ nói, rất nghiêm trọng, kỳ thật ta là đang tiêu hao một chút nội tình, đời trước lưu lại nội tình, mà những này cũng là vì ta khôi phục kiếp trước thực lực chuẩn bị. Bây giờ tiêu hao nghiêm trọng, một khi hao tổn không, ta khả năng không cách nào khôi phục lại kiếp trước chiến lực. Chấm ngoặc kép, Lão Vương liếc mắt, mẹ nó, lại tới. Lý Hàn Tùng thì là ân cần nói, nghiêm trọng như vậy, là sinh mệnh chi môn bên trong nội tình sao? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Lý Hàn Tùng có chút cau mày nói, nếu không, chúng ta coi như xong. Phương Bình liếc mắt, nhìn chằm chằm đầu sát. Người tốt a, đầu sát, ngươi người đàng hoàng này. Ta Phương Bình giao định bằng hữu, quá sẽ vì bằng hữu suy tính. Có thể ngươi kiểu nói này, ta như thế đáp ứng, có phải hay không có vẻ hơi bỉ ổi? Lại nghĩ tới 160 tỷ tài phú giá trị tiêu hao. Phương Bình cảm thấy, có lẽ, có thể hèn mọn một điểm. Nếu không lại lắc lư cái này hay ra hỏa giúp mình phong bế thứ hai cánh cửa. Sau đó thực lực cường đại lại đến trả lại. Một ngày kia, cái này hay ra hỏa nếu là biết tất cả nội tình, cũng không biết có thể hay không đánh chết chính mình. Phương Bình trong lòng thở dài, khả năng không nhỏ, không có vội vã nói chuyện này. Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình số liệu, tài phú 53,9 tỷ, khí huyết 6.805 tạp, tinh thần 900 hách, tôi cốt 177 khối, 29 khối, không gian chữ vật 100 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng 10 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ. Khí huyết đạt đến 7.999 tạp, một mực không nhúc nhích. Xem ra, cần ta phong bế khí huyết chi môn mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Tinh thần lực cũng là như thế. Những ngày này cắm ở 949 hách không nhúc nhích. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa mắt nhìn chỉ còn lại có một cái khe hở khí huyết chi môn. Bỗng nhiên đình chỉ khí tức mô phỏng. Lão Vương cùng đầu sắt đều sửng sốt một chút. Vương Kim Dương cau mày nói, làm sao dừng lại? Sắp phong bế, nếu quả như thật tiêu hao quá lớn, chúng ta không có quan hệ. Mấy ngày nay chúng ta cũng thu hoạch không nhỏ, tối thiểu chúng ta nửa kim thân càng cường đại. Phương Bình lắc đầu nói, không cần, ta nếu lại chờ một chút, trước phục dụng Nguyệt Minh Thảo gia tăng tinh thần lực của ta. Chờ đến cực hạn, ta muốn tại khí huyết chi môn phong bế đồng thời, hoàn thành tinh thần lực cụ hiện. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết nói, ngày nào đó chúng ta đợi quá lâu, ta muốn tự mình hoàn thành, các ngươi hai ngày này chính mình trước tu luyện, phong bế một cánh cửa, lại tinh thần lực cụ hiện, ta Phương Bình muốn làm coi như mạnh nhất lục phẩm. Ngoặc kép, ngươi tinh thần lực muốn cụ hiện rồi. Ngoặc kép, hai người đều hơi kinh ngạc, trước đó Phương Bình nói qua, bọn hắn còn không có làm chuyện, nhưng bây giờ, thật muốn cụ hiện rồi. Không biết, bất quá ta có cảm giác, dựa vào thiên tài địa bảo là không được. Chỉ có khí huyết chi môn phong bế một sát na, năng lượng thần bí phản hồi ta tự thân, có hy vọng để cho ta vượt qua cửa ải này. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Phương Bình cũng rất kích động. Bỗng nhiên đứng lên, muốn đi ra ngoài. Vương Kim Dương ngoài ý muốn nói, ngươi không tại cái này tu luyện. Ngoặc kép, không, ta muốn đi trường học sử quán sân thượng đi tu luyện. Tiếp xúc gần gũi phiến thiên địa này, có lẽ có thể để cho ta càng nhanh cảm ngộ đến võ đạo chân lý. Ngoặc kép, trường học sử quán sân thượng, chấm ngoặc kép, hai người một mặt mộng, mà võ cao nhất địa phương. Có thể cái này cùng võ đạo tu luyện có quan hệ sao? Chỗ cao tu luyện, chẳng lẽ liền có thể để tinh thần lực đột phá cửa ải? Hai người này, thật đúng là không quá lý giải. Vương Kim Dương nhíu mày không nói chuyện. Lý Hàn Tùng thì là lẩm bẩm nói. Chỗ cao tu luyện hiệu quả càng tốt sao? Vậy chúng ta muốn hay không cũng đi thử một chút? Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Tùy ngươi, vứt xuống lời này, Phương Bình trực tiếp đi ra phòng năng nguyên. Phòng năng nguyên bên ngoài, Phương Bình vừa ra tới, liền thẳng đến trường học sử quán, ngự không lên trời đài. Không đơn thuần là lên trời đài, Phương Bình ngồi xếp bằng, lăng không trôi nổi, bắt đầu chính mình tu luyện đường. Nơi xa, hoàng cảnh đám người cũng nhìn thấy hắn xuất quan. Có thể gia hỏa này vừa xuất quan liền thẳng đến trường học sử quán sân thượng. Còn lăng không trôi nổi, giống như vẫn còn tiếp tục bế quan. Cái này, Trấn Tinh Thành vị tông sư kia có chút mờ mịt. Đây là cái gì tu luyện con đường? Hoàng cảnh ngay từ đầu cũng không muốn minh bạch. Nhưng rất nhanh, hoàng cảnh khóe miệng giật một cái. Sắc mặt cương cứng, rất quen thuộc sáo lộ. Giống như, một lần nào đó, không, liền lần trước người nào đó cũng là ở trên biển tu luyện nhiều ngày. Tại sắp phá quan thời điểm, bỗng nhiên về tới ma võ, cũng tạo thành oanh động cực lớn. Lần này, chẳng lẽ nói, hoàng cảnh xa xa nhìn thoáng qua Phương Bình, sắc mặt không ngừng biến ảo. Một bên, Trịnh Nam Kỳ mấy người một mặt nghiêm túc nói. Dạng này tu luyện, chẳng lẽ hiệu quả càng tốt? Ngoặc kép, hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tưởng siêu ý tưởng đột phát. Tô Tử Tố thì là một mặt sùng bái nói. Quả nhiên, kỳ nhân liền có kỳ nhân phương thức tu luyện. Tốt thú vị, nếu không lần sau chúng ta cũng thử một chút. Ngoặc kép, hoàng cảnh không rên một tiếng. Mẹ nó, không mặt mũi nói ra miệng. Nếu là hắn nói cho bọn gia hỏa này, tên kia chính là nghĩ tại phá cảnh thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều biết, đều nhìn thấy, đều chú ý tới hắn. Các ngươi có thể hay không sụp đổ. Hoàng cảnh là cố nén đi lên chém chết Phương Bình xúc động. Đè xuống nói cho mọi người tình hình thực tế dục vọng. Bất quá trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Ngày 30 tháng 3. Phương Bình phá cảnh tiến vào lục phẩm. Hôm nay, ngày 19 tháng 5, về khoảng cách thứ đột phá, vừa vặn 50 ngày. Lần này Phương Bình xuất hiện, chẳng lẽ là phong bế khí huyết chi môn? 50 ngày, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói mớ một tiếng, thấp không thể nghe thấy. Thế gian, thật sự có như vậy yêu nghiệt sao? Càng là cảnh giới cao, phá cảnh càng là nhanh. Nào có đạo lý như vậy? Đã từng, tất cả mọi người phán đoán qua, Phương Bình bởi vì thực lực cường đại, tại lục phẩm cảnh phong bế tam tiêu chi môn sẽ rất khó. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Ba trong vòng 2 năm, Phương Bình vào không được thất phẩm. Nhưng bây giờ, 50 ngày thời gian, Phương Bình thế mà muốn phong bế một cánh cửa. Chẳng phải là nói, lại có tầm 5-3 tháng, hắn có thể phong bế tam tiêu chi môn, tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Hắn lục phẩm đỉnh phong, còn cần kinh nghiệm tinh huyết hợp nhất quá trình sao? Đó chính là nói, thất phẩm, có kim cốt thất phẩm, mà hắn Hoàng Cảnh cũng là thất phẩm. Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút phiền não, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lão tử muốn bị hắn đuổi kịp cảnh giới? Nói đùa cái gì? Trước đó, Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Tống Doanh Cát những người này bị Phương Bình đuổi theo dục tiên dục tử, kia là áp lực lớn đến không thể không phá cảnh. Hoàng Cảnh coi như xem náo nhiệt, thậm chí ước gì làm cái băng ngồi nhỏ đi ăn dưa thưởng thức một chút. Nhưng bây giờ, Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút nhớ nhung chém người xúc động. Hắn trong nháy mắt hiểu được Đường Phong những người kia cảm nhận. Gần trong gang tấc, lửa xém lông mày, ta thất phẩm, hắn không phải võ giả. Ngoạc kép, ta thất phẩm, hắn thất phẩm, ngoạc kép. Hoàng Cảnh càng nghĩ càng muốn nổi điên, mà võ gia nhân tài, hắn vui lòng nhìn thấy, có thể ra một cái yêu nghiệt, 2 năm đuổi ngang hắn thất phẩm, hắn đánh chết cũng không nguyện ý thừa nhận, chuyện này chỉ có thể chứng minh chính mình có bao nhiêu phế. Đâu chỉ Hoàng Cảnh muốn nổi điên, làm Phương Bình xuất hiện ở trường sử quán sân thượng một khắc này. Đường Phong muốn điên rồi. Lữ Phượng Nhu cũng muốn điên rồi. Tiểu tử này thật muốn tại năm nay tiến vào thất phẩm cảnh. Bọn hắn thật muốn nhảy lầu. Dù là không chết được, vậy cũng có thể đem chính mình nện vào trong động không ra. Ba vị thất phẩm cường giả, đó là thật bi thương ngược dòng thành sông. Mà mới từ địa quật ra Tống Doanh Cát, giờ phút này vừa về ma võ, thấy cảnh này, Tống Doanh Cát giống như cũng nghĩ tới điều gì. Giờ khắc này, Tống Doanh Cát hỏng mất, sắc mặt tái nhợt nói. Lão tử nhận sợ, được rồi, ngoạc kép, Hoàng Cảnh bọn hắn là khả năng bị đuổi kịp. Phương Bình lần này cần là đột phá, hắn liền trực tiếp bị đuổi kịp. Hai người cùng giai, Tống Doanh Cát khóc không ra nước mắt. Hắn chịu không được cái này đả kích. Được rồi. Nhận thua, không phải liền là bị vượt qua sao? Bị Phương Bình vượt qua nhiều người. Cách thật xa, thấy được Đường Phong ăn người ánh mắt, Tống Doanh Cát bỗng nhiên đại hỉ. Mẹ nó, ta sợ cái gì, ta lại không nổi danh. Mấy tên này mới cái này sụp đổ mới là. Ngoạc kép, Tống Doanh Cát trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Ta một cái không nổi danh lục phẩm đạo sư bị vượt qua có cái gì? Những tông sư này, chờ lấy khóc đi. Nghĩ như vậy, Tống Doanh Cát dễ dàng, cao hứng, vui sướng. Đúng, hôm nay nữ nhi võ khoa thi. Chính mình đi xem một chút nữ nhi. Quản hắn Phương Bình mấy phẩm. Lão tử mặc kệ ngươi. Có bản lĩnh liền đến đánh ta. Hết chương.